Trong tròng mắt đen sâu thẳm sắp đóng băng cô rồi, bàn tay nắm chặt quả đấm của anh nổi gân xanh lên, giống như lúc nào cũng có thể đánh tới mình. Oanh một tiếng vang thật lớn, miếng thủy tinh trên khay trà vỡ rồi, Lương Chân Chân sợ hãi che miệng, hai mắt trợn tròn nhìn về phía đôi tay chảy máu. Anh chảy máu, cô ô ô a a nói. Cách Chương.